giả của mình ở đây có vị nào cần hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi. Những cái vị hướng dẫn hành thiền thì có những cái phương pháp để mà hướng dẫn cho hành giả, và làm thế nào để mình biết được những cái sự hướng dẫn đó, vì mỗi người hướng dẫn là có cái sự khác nhau, để dựa trên cái phương diện nào để mình biết được những cái điều đó là đúng hay sai, thì chúng ta phải dựa vào, căn cứ vào Pali. Thì theo ngài thì những cái ngài mà trưởng lão đã thuyết giảng lại từ lời dạy của Đức Phật, từ kinh điển Pali và cũng như là chú giải và phụ chú giải, thì tất cả những cái lời dạy này được lấy ra từ kinh điển chứ không phải là tự các ngài nói ra. Cho nên cái phương pháp thực hành này chúng ta thực hành là theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên chúng ta khi mà nghe một vị thầy hướng dẫn cho mình thì mình phải biết đây có phải thực sự là cái lời dạy của Đức Phật hay không, thì mình phải căn cứ vào kinh điển. Chúng ta không phải cần có những cái vấn đề gì mà ngại ngùng hết. Cái gì mà mình không hiểu thì mình có thể hỏi để ngài có thể làm cho chúng ta được rõ hơn ở trong cái phương pháp thực hành. Để đến đây để mà giúp đỡ, chia sẻ cho quý vị hành giả để chúng ta có thể hiểu rõ và thực hành. Dạ mời chú. Con xin kính chào ngài cùng các quý vị thân. Dạ, con là một thiền sinh mới. Thì trong cái quá trình tu tập và thiền hành đó, con có gặp những cái vấn đề sau. Thì trong cái lúc thiền hành đó, mình cố gắng mình đi chậm và ghi nhận những cái điều mà mình nó đang xảy đến với mình, mà bằng một cái tâm cố gắng và ghi nhận như vậy đó, nó cảm thấy mệt mỏi. Cái khoảng thời gian mình đi nó khoảng chừng 15 đến 20 phút là nó đã mệt mỏi. Vì trong cái quá trình đó, một cái bước chân của mình đã niệm đến 5 lần, thì hai bước thì khoảng 10 lần. Thì như vậy khoảng chừng 50 bước thì mình đã niệm một cái số lần nó quá nhiều. Mà bằng một cái tâm chú ý căng thẳng vậy nên cảm thấy mệt mỏi. Con chuyển qua một cái hướng khác là con sẽ những cái đó nó thành một cái guồng máy và cứ tiếp tục như vậy. Những sự việc ở ngoài có những cái mình ghi được hoặc không ghi được, nó tiếp tục nó xảy đến, thì với một cái tâm hoan hỷ và đại loại là một cái tâm vô tư để mà thiền, liệu cái phương pháp này có đúng không ạ? Ý chú là chú không có cần phải có nhiều cố gắng, cứ để cho cái tâm mình nó ghi nhận hết tất cả những cái gì đang sanh khởi, phải không ạ? Thì như vậy chú cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn, phải không ạ? Đỡ mệt mỏi và mình cảm thấy mình hoan hỷ hơn, mà thiền hành được lâu hơn. Liệu là có đúng hay không ạ? Và cũng như cái hôm qua ngài giảng, thì khi ngài Ananda dùng rất là nhiều tinh tấn và cũng không có chứng đắc được đạo quả khi mà cái tinh tấn mình quá nhiều. Thì ngài nói khi mà tinh tấn mình quá nhiều thì cái tâm của chúng ta sẽ trở nên phóng dật. Và khi định tâm của chúng ta quá nhiều thì cái hôn trầm thùy miên sẽ đến với chúng ta. Cho nên chúng ta phải quân bình. Khi mà chúng ta thấy cái sự tinh tấn mình quá thì mình phải quân bình. Và như vậy thì khi mà quân bình tâm như vậy thì cũng như ngài Ananda, khi mà ngài quá mệt mỏi vì cái sự tinh tấn của mình thì cho nên ngài đã quân bình lại và ngài đã chứng đắc đạo quả từ cái quả vị thứ hai cho đến quả vị cuối cùng trong vòng một tích tắc. không phải là 5 phút hay gì hết, mà chỉ trong vòng một tích tắc thôi. Thì cho nên là mình phải biết quân bình, khi mà mình cảm thấy những cái gì mình vượt trội thì nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, thì mình phải quân bình và bớt nó xuống. Và theo cái sự hướng dẫn của Ngài Upanita thì khi đi kinh hành thì trong 15 phút đầu thì chúng ta niệm mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước thì trong vòng 15 phút. Và sau 15 phút thì chúng ta niệm là dở, đạp, dở, đạp. Và 15 phút cuối cùng thì chúng ta niệm là dở, bước, đạp, dở, bước, đạp. Thì như vậy sẽ giúp chúng ta rất là quân bình và chúng ta sẽ không có cảm thấy mệt mỏi. Khi Ngài ở Như Lai Thiền Viện ở Mỹ thì có một hành giả hỏi Ngài về cái từ Pali mà trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật đã giảng Gacchan Tova Gacchan Miti Pachanati, thì có nghĩa là khi đi chỉ biết đi thôi, thì trong đó không có cần là phải là dở bước đạp hay dở đạp gì hết. Thì hỏi như vậy thì khi mình niệm như vậy thì có đúng hay không? Và Ngài nói ở Mỹ thì cũng đã hỏi câu hỏi như vậy, và bây giờ ở bên Việt Nam thì cũng có câu hỏi như vậy, thì bây giờ phải trả lời như thế nào? Khi mà chúng ta dở thì có nghĩa là cô chúng ta cũng đang đi, và khi mà chúng ta bước thì chúng ta cũng hay biết rằng đó là đang đi luôn. Và đạp cũng vậy, thì có nghĩa là mặc dù mình niệm dở bước đạp, tuy nhiên đó là chúng ta cũng ghi nhận cái chuyển động của cái sự đi, cho nên nó cũng đồng thời giống nhau. Dở bước đạp hay quan sát cái sự đi thì cũng là giống nhau. Như Ngài Mahasi cũng như Ngài Upanita đã hướng dẫn cho hành giả thiền tập ở đây ghi nhận ba bước, đó là dở bước đạp. Tuy nhiên Ngài Ushilananda, Ngài hướng dẫn cho hành giả theo dõi ở đây là bốn bước, thì Ngài dựa trên là cái đất nước lửa gió, cho nên Ngài hướng dẫn cho thiền sinh là theo dõi bốn bước. Và cũng có những vị hướng dẫn cho ghi nhận sáu bước. Tuy nhiên một bước hay sáu bước như là mặt hay mặt bước, trái bước hay dở đạp hay dở bước đạp vân vân, từ một niệm cho tới sáu niệm thì tất cả chúng ta đều là ghi nhận cái sự đi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ghi nhận được sáu bước như vậy thì chúng ta sẽ càng hiểu được nhiều hơn nữa. Theo cái chú giải thì đã có giải thích trong cái đi kinh hành có 6 bước, và theo Ngài Upanita thì là chỉ 3 bước, dở bước đạp. Tuy nhiên trong cái chú giải thì có 6 bước, đó là nhất. Khi mình đi lên thì mình nhất thì mình ghi nhận trong tích tắc, và dở rồi sau đó mới bước và dừng một chút, thì lúc đó mình mới đạp, đụng rồi ấn xuống. Thì như vậy 6 bước được giải thích ở trong cái chú giải. Thì cho nên chúng ta có thể chánh niệm 3 bước hoặc 6 bước thì tùy theo. Tuy nhiên nếu mà mình ghi nhận được 6 bước thì chúng ta, cái chánh niệm của chúng ta sẽ càng ghi nhận được nhiều hơn, và chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn nữa. Thì mới có một đoạn lâu sử lâu lâu phải đi. Và như vậy cái câu hỏi đã được đầy đủ. Và có vị nào hỏi nữa không ạ? Mời cô, mời cô. Bạch Ngài, cho con xin hỏi. Cũng không phải vừa câu hỏi mà vừa xin Ngài giúp đỡ. Khi con hành, con ngồi hành thiền, khi hành thiền một khoảng 2-3 phút thì con chánh niệm trong đề mục chính con là phòng xẹp. Nó gì? Nó sanh khởi lên con ghi nhận hay biết liền. Cái gì nó sanh khởi là con ghi nhận hay biết. Và hay biết trong đó như thế nào, nó sanh như thế nào, nó chuyển động như thế nào, còn con ghi biết, ghi nhận hay biết và rất rõ ràng. lúc đó thì nó có sanh khởi lên, những pháp sanh khởi lên, nó sanh lên, nó chấm dứt, nó sanh lên, nó chấm dứt, nó sanh lên và chấm dứt rất nhanh. Mà trong lúc đó thì cho con xin hỏi, lúc đó thì có lúc khác thì có hai hoặc ba đề mục sanh lên cùng một lần và chấm dứt rất nhanh. Vậy lúc đó con phải ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái gì để con ghi nhận được cái lúc mẫn sanh khởi rất nhanh như vậy? Hai ba đề mục cùng một lúc. À, và ngài hỏi cô cái việc mà sanh diệt mà liên tục như vậy thì cái đó là về nó sanh diệt cái gì mà nó liên tục? Dạ, nhưng khi mà con ngồi con thấy cái sự chuyển động trong phòng xẹp con rồi nó sanh cái gì chuyển động trong phòng xẹp con đều ghi nhận rất rõ ràng. Lúc đó thì con thấy sanh khởi những cái pháp như hắn nóng rằng lên, có những cái sự chích chích nhưng mà rất nhanh hắn lên. Ví dụ con ngồi hành thiền như vậy thì có một cái luồng gì đó hắn lên đây, thì lúc đó thì con thấy cái chân sắp bàn của con á rất nhẹ nhàng và rất là giống như là hắn nhẹ nhàng mà hắn biến mất. Rồi cái tay con cũng vậy, rất nhẹ nhàng, hai tay để em như vậy nhưng mà rất nhẹ nhàng và hắn biến mất. Lúc đó sinh khởi lên, rồi cái suy nghĩ đến hắn vừa đến lẫn chấm dứt, rồi tiếng động đến thì con thấy cái sự khó chịu ở trong tâm. Nhưng mà đến rất chấm dứt rất nhanh, đó là ba đề mục cùng một lần. Còn đề mục đến đi thì từng đề mục thì con ghi nhận được, nhưng mà ba hoặc hai hoặc ba đề mục cùng đến một lúc con không biết ghi nhận như thế nào, rất nhanh. Nghe nói khi mà cô quan sát chuyển động của bụng phồng lên và xẹp xuống, nếu mà cô vẫn còn duy trì được và những cái âm thanh bên ngoài hay là cái suy nghĩ của cô, nếu mà nó không ảnh hưởng đến sự theo dõi phồng lên và xẹp xuống của cô thì cô vẫn ghi nhận được phồng lên và xẹp xuống, thì cô cứ ghi nhận. Nếu mà hai đối tượng đó không ảnh hưởng lắm đến cái đề mục chính của cô. Và tuy nhiên nếu mà cái âm thanh bên ngoài nó trội hẳn lên, nó vượt qua khỏi cái đề mục chính phòng xẹp của cô, thì cô có thể niệm âm thanh nghe. Hoặc nếu mà suy nghĩ nó vượt trội thì cô lấy cái suy nghĩ. Có nghĩa là ba cái này, cái nào trội nhất thì cô lấy cái đó làm đề mục cho cô. Nếu mà cô duy trì được phòng xẹp thì cô vẫn cứ tiếp tục. Dạ cô, cho cô, con nói cho cô rõ đi nè. Có nghĩa những đề mục mà hắn sanh khởi lên, hắn vừa sanh lên, hắn mất, hắn sanh lên mất là con ghi nhận được. Đây ba đề mục cùng sanh lên một lúc, chứ không phải là hắn sanh gì rồi hắn tới cái khác. Hắn cùng sanh lên một lúc mà hắn chấm dứt một lúc luôn. Lúc đó con không biết như thế nào, con trở về là con sẽ. Thì hồi nãy ngài mới vừa giải thích cho cô thì trong ba cái nó đến cùng một lúc. Nếu mà cái phòng xẹp của cô ghi nhận được mà một cách liên tục duy trì ở trên nó được thì cô cứ theo dõi phòng xẹp. Hai cái kia nó vẫn có nhưng mà nếu không ảnh hưởng thì cô vẫn duy trì theo dõi phòng xẹp. Cô cho con hỏi đi nè. Con sanh lên cùng ba đề mục cùng sanh lên một lúc. Con không biết phải quan sát như thế nào. Hắn lẫn sanh lên lẫn chấm dứt ngay trong một lúc như vậy, không biết là mình quan sát cái đề mục nào, không biết. Tại vì hắn sanh lên rất nhanh, hắn vừa lại khởi, hắn cùng khởi lại một lúc nữa đó. Và ngài giải thích rằng là giống như chúng ta, ngài lấy một ví dụ như chúng ta ngồi xem tivi, thì khi đó thân của chúng ta xúc chạm ở trên ghế thì chúng ta cảm giác lạnh hoặc là êm ái, và rồi chúng ta nhìn thấy những cái diễn viên ở trên màn ảnh TV, như là nam diễn viên hay nữ diễn viên, hay người đẹp hay người xấu, và rồi chúng ta lại nghe âm thanh, âm nhạc, và rồi chúng ta lại ngửi được cái mùi hương nếu có ai đi qua, và rồi chúng ta ngồi lúc đó chúng ta lại ăn. Thì như vậy, cùng một lúc như vậy, chúng ta nào là xúc chạm, và rồi chúng ta thấy, rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta ngửi và chúng ta nếm. Thì như vậy mình cứ tưởng là trong một hành động đó nó cùng xảy ra, nhưng mà không phải. Một tâm chỉ hay biết một cảnh mà thôi, mà vì nó rất là nhanh và chúng ta suy nghĩ rằng nó đến cùng một lúc, tuy nhiên không phải vậy. Và chỉ có Đức Phật là cái bậc Sappanyuta Ñāṇa, có nghĩa là bậc đấng toàn tri, thì Ngài có thể biết. Và trong một cái sát na sanh khởi thì hàng triệu triệu tâm sanh diệt, cho nên chúng ta không thể thấy được. Và chúng ta suy nghĩ rằng ba cái cảnh đến cùng một lúc thì không phải, vì một tâm chỉ biết được một cảnh mà thôi. Tuy nhiên vì nó rất là nhanh cho nên mình có cái suy nghĩ như vậy. Bạch cô cho con hỏi, những lúc như vậy con xử lý là con trở về phòng xẹt, như vậy có được không, hay là con làm như thế nào? Thì hồi nãy Ngài nói đó, nếu mà cô vẫn duy trì được học phòng xẹp thì cô cứ tiếp tục duy trì. Còn nếu mà cái nào nó vượt trội, như nếu là cái suy nghĩ nó vượt trội thì cô niệm suy nghĩ, mà nếu âm thanh nó vượt trội thì cô niệm âm thanh, tất cả đều được hết. Có nghĩa lúc đó là con xử lý, con bỏ những cái mà con đã ghi nhận, đúng trở rồi. Về phòng xẹp cũng được, đúng rồi. Tại vì như ta nhà nó nên đi để xóa ai lập chế để cho mà xây bao cái để tìm phép biết để xóa vui bất nhà này mà đi này ai tại vì như ta nhà này phải đi này này thì lúc đó Ngài nói là cái trí tuệ của Đức Phật á, là Sappanyuta Ñāṇa, là cái gọi là cái trí toàn tri diệu giác. Như vậy thì chỉ có một Đức Phật biết được là một khẩy móng tay của chúng ta thì hàng triệu triệu tâm sanh khởi, và với cái trí tuệ minh sát của mình thì hoàn toàn không có thấy được cái đó, cho nên mình không có thể mà mình nghĩ ra cái đó là do suy nghĩ thôi, chứ không thể mà mình thấy bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Và Ngài Upanita, Ngài có nói rằng một vị hành giả mà thực hành đó, thì một cái thôi mình ghi nhận mà liên tục như vậy thì mình sẽ biết được rất là nhiều, và mình biết có thể được 10 cái, thì cái đó là có thể mình biết được. Do mình biết cái này thì mình có thể biết cái khác. Tuy nhiên với cái trí tuệ Vipassana của mình thì không thể mà giống như trí tuệ của Đức Phật. Ngài có thể nhìn thấy cái hàng triệu triệu tâm sanh diệt trong một sát na. Thì cho nên mặc dù mình nghĩ nó đến cùng một lúc, nhưng mà do đó là nó quá nhanh cho nên mình nghĩ nó đến cùng một lúc, nhưng mà nó từng một cái tâm nó hay biết một cái rồi một cái khác nó sanh khởi. Ngài Mahaji cũng như Ngài Pandita cũng có hai cái gọi là hai cái phương pháp để cho chúng ta ghi nhận. Có thể là khi mà chúng ta thấy một cái gì đó thì chúng ta có thể dùng cái danh từ, mượn cái danh từ để mà chúng ta ghi nhận nó hay chánh niệm trên nó. Và có thể chúng ta chỉ cần hay biết thôi. Chỉ đơn giản là hay biết thôi, thì chúng ta có thể một trong hai cái chúng ta đều ghi nhận được hết. Dạ, có thể là dùng danh từ. Bậc Ngài con hiểu rồi. Mình phải chánh niệm thật sâu, thật kỹ thì mình mới thấy ra từng cái một. Con hiểu rồi. Xa thứ. Làm cho lại rồi. Nà lê bà đê. Nà lê bì yô bò. Kênh đông mê nhìn này tôi xin mê ra chinh chân đi đê. Dạ, còn vị hành giả nào cần hỏi, thắc mắc gì thì có thể hỏi. Ngài nói nếu mà mình chưa rõ, chưa có thông thì mình cần phải rõ thông, thì như vậy mình mới gọt rửa được, mình mới tiến bộ được trong cái pháp hành. Nếu không thì mình sẽ không có hiểu. Vô Phật, kính bạch Ngài, con xin hỏi là cái bổn phận hành giả chúng con, những người tu pháp thiền Vipassana hay bất cứ một pháp thiền khác, thì cái đầu tiên mà chúng con phải biết ấy, tức là phân biệt giữa cái lĩnh vực của chân đế và tục đế. Nếu không phân biệt được cái chân đế và tục đế thì đôi khi vì cái ngã chấp của tập khí của chúng con có nhiều đời, thì đến khi đó này, chẳng hạn như là chứ trong cái bốn cái oai nghi của người hành giả tu Vipassana, tức là đi đứng nằm ngồi, Thì đi thì biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Nhưng khi mà con đã có một cái khái niệm là tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi biết tôi đứng, tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi nằm, thì kèm theo cái bản ngã vào đó thì có thể chúng con đã chuyển sang cái lĩnh vực tục đế rồi. Và có phải như thế thì chúng con đã gieo một cái nhân chủng tử, tức là trong cái vực con đường chúng con làm chưa xong. Mô Phật. Thì con đã gieo chủng tử gì ạ? Tức là cái chủng tử, tức là chấp ngã ở đây đó. Tức là có một cái mà hành vi, tức là tôi biết tôi đi, nhưng mà đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. À, ngài nói rằng không phải là chỉ có cô hỏi ở đây mà ở Miến Điện cũng có rất là nhiều thiền sinh hỏi như vậy. Mà xin xe đầu tiên xin thật là xin ảnh yêu và tạc tạc tạm mà ngã tố miêu xì thế đấy. Trong cái bài kinh Ariyavasa của quyển sách này được viết bởi ngài Mahasi thì có giải thích ở đây có ba cái ngã. Cái ngã thứ nhất ở đây thì giống như khi Đức Phật hay cũng như các ngài thánh tăng đã dùng cái chữ tôi ở đây, giống như là tôi thuyết pháp hay là tôi ăn hay tôi đi thì vẫn dùng cái chữ tôi ở đây. Thì như vậy mình hiểu như thế nào về cái chữ tôi ở trong đó? Mô Phật, thì bạch ngài là cái tôi đấy, ngài chỉ là cái pháp phương tiện để giảng cho một cái lớp. Tức là theo con hiểu á, thì có những bài kinh mà Phật giảng trước đây, Phật giảng cho một cái cá nhân hoặc một cá thể hoặc một cái nhóm nào đó, thì Phật sẽ tùy cơ phương tiện mà giảng cho các vị đó, và các vị có thể nhận được, và các vị nhận được, và các vị đã nộp dần những cái tập khí vô minh. Nhưng còn chúng con bây giờ thì thật sự đó, con thấy là cái chấp kiến quá nặng đi. Đôi khi đấy, bây giờ con truyền thống theo Bắc Tông, mà bây giờ đấy đôi khi là có nhiều khi con cũng rất là ngại khi ra ngoài, hoặc khi va chạm với chị em trong cái ứng xử hàng ngày đấy, làm sao cho phải lẽ. Cho nên là con cũng cái chăn trở cái đó rất nhiều. Mô Phật. Và nghe giảng cái hiểu biết sai của mình, hay còn gọi là cái tà kiến thế sai. Thứ nhất mình thấy về cái tự ngã đó, như là khi mình đi mình nghĩ tôi đi, hay người này người kia, tuy nhiên đó chỉ là có cái sắc mà đi, như là cái sự duỗi, sự chuyển động mà thôi, mà không có ai đây hết, không có người nam hay người nữ, hay không có sư nam hay sư nữ, mà chỉ có cái sắc và cái tâm nó hay biết mà thôi, và không có cái ngã, cái bản ngã, tự ngã ở đây. Vì do mình hiểu sai cho nên mình thấy có người này người kia, cái đó là cái ngã thứ nhất mà ngài giải thích ở đây. Vì có, nếu mà giải thích về có ba cái ngã thì đây là cái ngã thứ nhất, mình chấp vào tôi ở đây có cái người này người kia. Và cái thứ hai, cái thứ nhất gọi là Ditthi Atta, có nghĩa là cái mình chấp dính vào cái thân kiến, cái ngã của mình. Và cái thứ hai đó là Mana Atta, thì có nghĩa là mình có cái sự ngã mạn ở trong cái gọi là cái tôi, cái ta. Thì khi mà mình nghĩ là tôi có thể hiểu, tôi có thể đi đây đi đó, mà người khác không có thể, thì khi đó là cái ngã của mình, cái bản ngã của mình ở trong đó. Và cái gọi là cái ngã mạn đó, thì ở đây mình đã dính vào, đó là cái ngã thứ hai. Ngã thứ ba đó là Loka Atta, có nghĩa là mình dùng cái từ ngã, ngã ở đây gọi là cái tôi ở trong cái thế giới này, để mình gọi là giao tiếp với nhau. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, Yampi Buddham Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami